muốn tới tái kiến, cho nên cố lưu lại cho người những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.